Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, thực lực nằm thương 1/9. Tại tu chân giới, phòng tạm giam tuyệt đối là kinh khủng địa phương. Tiến vào bên trong thời điểm, bảo hồ lô chờ chữ vật pháp bảo đều sẽ bị lấy đi. Ngoại trừ một thân quần áo, trên thân liền không có vật gì khác. Tại không thể tu luyện dưới tình huống, chỉ có thể đối tứ phía vách tường ngẩn người. Nhàm chán thời điểm, ngoại trừ đếm xem ngón tay, cũng chỉ có thể cắn cắn móng tay. Không còn cách nào khác, cũng may Liễu Tiếu Tiếu mua được không hư tử trưởng lão. Bảo hồ lô mặc dù bị lấy đi, chẳng qua ba người phòng tạm giam dựa thật sát vào cùng một chỗ. Một cái phòng lớn, ở giữa dùng hàng rào sắt phân chia thành 4 cái khu vực. Hàng rào sắt khe hở rất lớn, ba người cũng không có việc gì, còn có thể đấu đấu địa chủ. Chẳng qua nếu là thật quan 1 tháng, Lâm Phong xem chừng, liền như vậy đấu địa chủ, đoán chừng có thể đem chính mình ba người đấu đến nôn. Ta lần trước nói đến cái nào rồi? Lâm Phong đang kể chuyện cũ, nhưng mà chờ ở phòng tạm giam không biết mấy ngày, nơi này không nhìn thấy ngoại giới, ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều cảm giác không thấy. Tư duy đều có chút mơ hồ. Tiểu Bảo hóa thân Tiểu Quế Tử vào hoàng cung nội ứng, Tần Diệc Phỉ tranh thủ thời gian nhắc nhở. Những ngày gần đây, đại gia ngoại trừ nói chuyện phiếm, chính là đấu địa chủ, vui vẻ nhất thời điểm, không gì bằng Lâm Phong kể chuyện xưa. Lần này là đem Lộc Đỉnh ký cố sự, Lâm Phong đang giảng đến sao sao bộ phận, một thanh âm từ bên ngoài truyền tới, đi vào đi, qua mấy ngày môn chủ hết giận, hẳn là có thể thả các ngươi đi ra, là không hư tử âm thanh. Không bao lâu, một bóng người đi tới, Lâm Phong giật mình nói, Ngũ sư tỷ, Liễu Tiếu Tiếu cùng Tần Diệc Phỉ cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng nói. Sao ngươi lại tới đây? Ta không biết, ta chế tạo xong pháp bảo, nhìn các ngươi đều chưa từng có đến, liền suy nghĩ lái qua tìm các ngươi, trên nửa đường liền bị không hư tử trưởng lão bắt được. Lăng Vi khóc không ra nước mắt, đại gia lập tức trầm mặc đứng lên, tại cái này cái mấu chốt. Đừng nói không có náo ra chuyện gì, đơn thuần mở ra xe thể thao tại Huyền Cơ môn loạn lắc, đều sẽ bị nắm lên tới, chẳng qua cũng may lúc ấy xử lý kịp thời, tin tức bị phong tỏa lên, cho nên những người khác cũng không biết. Đương nhiên, cái này cũng dẫn đến Lăng Vi thực lực trúng đạn, bị không hư tử trưởng lão bắt được. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Đại gia ngày bình thường đều rất bận, khó được tập hợp một chỗ, ngươi coi như là thả cái giả, nghỉ ngơi thật tốt. Liễu Tiếu Tiếu bận bịu cười ha hà, cũng may Lăng Vi thiên tính sáng sủa, chỉ chốc lát công phu liền bị Lâm Phong cố sự hấp dẫn, hoàn toàn quên đi chuyện này. Không biết lại qua mấy ngày, Lâm Phong Lộc Đỉnh ký đều kể xong, 4 người đều tự chiếm cứ một cái phòng nhỏ, tựa ở trên vách tường, tu luyện người ngược lại là có thể lấy tịnh trần quyết loại trừ trên thân dơ bẩn. Không biết lộ ra chật vật, chỉ là đối với Liễu Tiêu Tiêu đám người mà nói, thời gian dài như vậy đều không thể tắm rửa, cũng là vô cùng khó chịu. Cái này đều đi qua mấy ngày nha? Liễu Tiêu Tiêu im lặng nói. Tần Diệc Phỉ vẻ mặt đau khổ nói, không biết a. Hoàn toàn không biết qua bao lâu, còn tốt có các ngươi bồi tiếp, không phải 1 tháng này cấm đoán, có thể đem ta tra tấn đến sụp đổ, ta đã rất lâu đều không có rèn đúc pháp bảo, tay thật ngứa. Lăng Vi cũng ở một bên sững sờ nói, nàng gần nhất có chút cổ quái, không có việc gì liền lấy nắm đấm nện vách tường, phòng tạm giam vật liệu không giống đồng dạng, thế mà cũng bị nàng nện đến có chút lõm. Nếu không thì ta nói lại cái cố sự. Lâm Phong đề nghị. Tốt a. Liễu Tiêu Tiêu đám người hữu khí vô lực nói. dù cho ưa thích nghe cố sự, nhưng các nàng như vậy hoạt bát hiếu động người, bị giam tại cái này cái không gian nho nhỏ bên trong. Lâu như vậy thời gian, khẳng định là khó chịu. Hôm nay chúng ta giảng tiên kiếm kỳ hiệp truyền, lại nói, Lâm Phong cũng không chịu nổi, nhưng vì các vị sư tỷ giữ vững tinh thần đến, còn là Cường tự giữ vững tinh thần đến, lẽ nào lại như vậy? Phái Thục Sơn kiếm thánh vì cái gì không đi đánh Bái Nguyệt? Liễu Tiêu Tiếu có chút không vui. Ngạc, Lâm Phong kinh ngạc thoáng cái. Vấn đề này hắn cũng không làm rõ được nha. Nghĩ nghĩ, dứt khoát liền không chen vào nói. Tần Diệc Phỉ cũng nói. Tu luyện người, lúc này lấy trừ ma vệ đạo làm chủ. Thần nữ cung chủ trương diệt yêu. Nàng nói như vậy, cũng là không gì đáng trách sự tình. Đáng tiếc Nguyệt Như, Lăng Vi thở dài. Nàng một mực cùng nhị sư tỷ các nàng chú ý điểm không giống, cho nên mỗi lần hỏi vấn đề đều không ở cùng một cấp bậc mặt. Chẳng qua Lâm Phong cũng thật thích Nguyệt Như, cảm thấy nàng chết có chút thật là đáng tiếc. Cũng may nàng về sau sống lại. Chẳng qua Lâm Phong còn là đem đến tiếp sau liên quan tới Nguyệt Như sự tình nói ra. Cố sự này một giảng lại không biết là bao nhiêu ngày. Đến cuối cùng tất cả mọi người đã choáng váng. Thật vất vả truyền đến một tiếng tiếng mở cửa. Đã đến giờ, ra đi. Không Hư Tử rồi mới lên tiếng. Đám người như Lâm đại xá, nhao nhao vọt ra, hít thở hai cái không khí mới mẻ. Lúc này mới cảm giác được phía ngoài mỹ hảo. Chúng ta bị nhốt bao nhiêu ngày? Liễu Tiêu Tiếu buồn bực đứng lên. 10 ngày nửa tháng cũng không tránh khỏi quá dài đi. Không Hư Tử trầm mặc một chút nói. 10 ngày, nửa tháng, đến tột cùng là 10 ngày còn là nửa tháng? Lâm Phong nghi ngờ nói. 25 ngày, Không Hư Tử nói xong, vứt xuống đám người chữ vật pháp bảo. Siêu đến một chút liền chạy đi. Liễu Tiêu Tiếu trừng lớn hai mắt. Tốt người cái Không Hư Tử trưởng lão. 10 ngày nửa tháng là tính như vậy sao? Tình cảm ngươi là 10 ngày thêm 15 ngày có phải hay không? Lâm Phong tương đương im lặng. Chẳng qua cũng không thể trách Không Hư Tử già mà không kính. Mặc dù tuổi của hắn bày ở nơi đó, chí ít cũng là hàng trăm hàng ngàn tuổi. Nhưng hắn tuổi trẻ bề ngoài, so với mình đều non mấy phần. Được rồi, tốt xấu lão nhân gia ông ta trộm đổi khái niệm. Tối thiểu để chúng ta còn có cơ hội đấu địa chủ. Lâm Phong khuyên giải nói. Đi ra rồi. Một tiếng ân cần thăm hỏi. Là Dịch Thiên Tuyết chờ ở bên ngoài. Nàng biết được tin tức này thời điểm Lâm Phong đám người đã bị giam tiến vào. Cho dù là nàng đều không có cách nào đi thăm viếng, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Được, thật đẹp. Lâm Phong đám người trông đi qua, lập tức cảm giác được không khí đều đông lại. Truyền thống Hán phục, lụa mỏng quần áo, đủ ngực eo trang, tô điểm lấm ta lấm tấm, đẹp đến cực hạn. Dịch Thiên Tuyết vốn là dung mạo xuất chúng, chỉ là ngày bình thường lôi thôi lếch thếch, giờ phút này đổi lại Lâm Phong chơi đùa đi ra quần áo, rõ ràng nổi bật ra nàng mỹ lệ. Nhất là bộ ngực cao vút, bất cứ lúc nào đến xem đều sẽ cảm giác đến hùng vĩ. Lăng Vi lẩm bẩm nói, cái này cần lớn bao nhiêu nha, đến lãng phí không ít vật liệu đi. Lâm Phong im lặng nhìn nàng một cái, không hổ là ngũ sư tỷ, cảm tính chính là không giống, thế mà chú ý ở điểm này. Lâm Phong còn chú ý tới nàng nhìn một chút bộ ngực của mình, rõ ràng hiển lộ xuất khí nỗi dáng vẻ. Dọa đến Lâm Phong tranh thủ thời gian quay đầu lại, vạn nhất bị nàng bắt được liền phiền toái. Bảy mạch bên trong, ngũ sư tỷ mang theo tài phương diện, chỉ có thể chiến thắng lục sư tỷ cái kia vùng đất bằng phẳng dáng người. Liền ngay cả tứ sư tỷ đều so với nàng đầy đặn không ít. Dịch Thiên Tuyết khẽ động, lại có trồng ra bụi tiên tử hương vị. Tăng thêm nàng bản thân liền là một bộ lạnh lùng thần sắc. càng thêm có một chút không ăn nhân gian khói lửa tiên tử bộ dáng. Ngươi người đưa tới, ta thực sự có chút ưa thích. Dịch Thiên Tuyết khó được có chút xấu hổ. Liễu Tiếu Tiếu nuốt nước miếng một cái nói, không có việc gì, không có việc gì, lão đại ngươi ưa thích liền tốt, vốn chính là lấy ra cho đại gia xuyên. Cái này nếu là ném vào thần nữ cung bên trong, chỉ sợ không ít người đều phải điên cuồng tranh mua đi. Tần Diệc Phỉ lẩm bẩm nói, tạ ơn. Dịch Thiên Tuyết nói khẽ, nhìn ra được nàng tương đương ưa thích cái này quần áo. Dừng một chút, nàng lại nói, còn có khá hơn chút kiểu dáng, đều trên Thiên Tuyết Phong, mọi người cùng nhau trở về thử một chút đi. Được, Liễu Tiếu Tiếu một chữ đánh nhịp, đám người cũng không có dừng lại lâu, hướng thẳng đến Thiên Tuyết Phong bay đi. 25 ngày không có tắm rửa, đối với Liễu Tiếu Tiếu đám người tuyệt đối là cái tin dữ. Mặc dù bởi vì Tịnh Trần quyết nguyên nhân, các nàng thân thể không có một chút dơ bẩn, vẫn như cũ tràn ngập một cỗ hương khí, nhưng các nàng chính là không được tự nhiên. May mà Lâm Phong đám người nơi ở phía trước liền có hồ nước, đơn giản thanh tẩy thân thể về sau, mấy người liền cùng một chỗ nghịch nước. Được không khoái chăng, Lâm Phong chỉ có thể uốn tại bên trong phòng của mình, nghe các nàng chơi đùa âm thanh. Không được không được, nghĩ đến đây loại tràng diện, ta liền sẽ nhớ tới nhị sư tỷ thân thể, đại sư tỷ phía sau lưng, tứ sư tỷ chân, ta như vậy xuống dưới có phải hay không phải xong đời. Lâm Phong lung lay đầu, nói lên đến đều là cái kỳ tích, chính mình mấy cái sư tỷ bên trong, ngoại trừ lục sư tỷ không đáng xem xét bên ngoài, cũng chỉ có lão tam cùng ngũ sư tỷ không có so với mình nhìn thấy. Nhưng mà Lâm Phong không biết là, lão tam Diệp Thuần Phương diện kia, bị nhìn thấy càng triệt để hơn một chút. Người y phục này rất thực dụng nha, hoạt động đứng lên dị thường linh hoạt, lại hoàn mỹ bọc lại thân thể, phác họa ra kinh người đường cong đến. Tần Diệc Phỉ nhìn xem Liễu Tiếu Tiếu áo tắm, không khỏi tán thưởng đứng lên. Các nàng thần nữ cung áo tắm, hoàn toàn chính là tay áo dài quần dài, dính nước về sau dán tại trên thân, dị thường khó chịu, tiểu hỗn đản làm ra. Các ngươi nếu là ưa thích, hôm nào cũng cho các ngươi làm mấy món. Liễu Tiếu Tiếu hào phóng cười một tiếng. Dịch Thiên Tuyết ngược lại là thản nhiên, nàng chân trụi ở trong nước du ngoạn, thế mà còn là ngửa mặt nằm bộ dáng. Lăng Vi thân thể hoàn toàn đắm chìm trong nước hồ, liền ngay cả đầu cũng chìm xuống hơn phân nửa. Nàng một đôi mắt lộ ở bên ngoài, trầm mặc nhìn trước mắt ba người. Ghê tởm, các ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Nàng mười phần không cam lòng, nhìn một chút chính mình cằn cỗi thân thể, khóc không ra nước mắt. Thắng được Hứa Linh Vân tính cái gì? Nàng kia dáng người cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hoàn toàn là một cấp bậc. Cho vui một trận nước, các nàng mới nhao nhao đi ra, lau sạch sẽ trên người vệt nước, tận lực bồi tiếp mặc thử quần áo khâu. Liễu Tiếu Tiếu đã sớm chuẩn bị, quần áo đều là đã phân biệt lớn nhỏ, mỗi người chọn lựa thích hợp quần áo cùng với ưa thích kiểu dáng. Sau khi mặc vào, liền lẫn nhau hỏi thăm về đến nói, thế nào, xem được không? Đi, ra ngoài để tiểu hỗn đản nhìn xem. Liễu Tiếu Tiếu cởi mở cười một tiếng. Lâm Phong không biết thế nào, cảm giác hạnh phúc một đầu liền đập vào trên đầu của mình. Mấy vị sư tỷ dung mạo đều là tốt nhất phong thái, giờ phút này phối hợp thích hợp quần áo, nhào nhào triển lộ ra bụi khí chất, cao quý giống như là trên trời tiên tử. Thường nhân nếu là nhìn, khẳng định sẽ tự hành hổ thẹn, khó mà chịu đựng. Lâm Phong cũng không khá hơn chút nào, ngơ ngác ngồi tại trên ghế. Liễu Tiếu Tiếu một cái tay tựa ở vừa nói, lão đại dáng người rất thích hợp mặc hán phục. Tần Diệc Phỉ cùng lão ngũ nha, mặc loại này váy liền áo cũng rất tốt. Nghĩ nghĩ, nàng lại vịn qua Lâm Phong đầu hỏi,